Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Họa Trời Giáng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 874, Họa Trời Giáng, ngươi còn không phải là ghen ghét ta và ngươi đoạt phu quân của ngươi. Sao, ta hiện tại bất hòa ngươi đoạt phu quân? Các ngươi không phải đàm nam đảo người. Nhanh lên rời đi nơi này. Bằng không cha ta tới. Có các ngươi dễ chịu, Mạnh Tử Nhàn lấy ra nhất quán hù người tác phong, ngày thường nàng cũng là. Như thế này hù dọa người. Những cái đó đảo dân ai đều sợ nàng phụ thân. Ai cũng không dám khi dễ nàng, nhưng lúc này đây nàng dọa sai người. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên là cái loại này không sợ trời không sợ đất người. Một đám nho nhỏ đảo chủ, bọn họ lại như thế nào sẽ để vào mắt Lâm Vân Tịch một câu đều không muốn nhiều lời. Ở trong lòng nàng, nữ nhân này không cứu, Long Diệp Thiên tà mị cười. Ánh mắt sắc bén lạnh lạnh, tinh quang lấp lánh. Bắn lén hung mang, vươn ngón tay thon dài, khớp xương cao dài trơn bóng, hoảng hốt gian cùng mỡ dê ngọc thế nhưng là hòa hợp nhất thể. Vừa đến kim quang doanh doanh mà ra, nhanh chóng hướng tới Mạnh Tử Nhàn đỉnh đầu đánh tới, a. Mạnh Tử Nhàn cảm nhận được kia che trời lấp đất sát khí. Hoảng sợ kêu to lên hạ, đáy mắt hiện ra khó có thể tin lại sợ hãi đến cực điểm quang, công tử. Thủ hạ lưu tình nha. Một người phu nhân sốt ruột đau lòng thanh âm truyền đến, một đôi ăn mặc hoa lệ phu thê. Mang theo một đám người bước nhanh đã đi tới, Long Diệp Thiên nhíu mày. Thủ hạ không có một tia do dự, không lưu tình chút nào giết Mạnh Tử Nhàn, Mạnh Tử Nhàn trừng lớn mắt. Liền cầu cứu cơ hội đều không có. Trừng lớn mắt, thân mình liền mềm mại ngã trên mặt đất a. Hảo a. Giết rất tốt a, nữ nhi của ta thù, rốt cuộc báo, kia lão giả hoan hô, chỉ là thanh âm vẫn như cũ bi thống run rẩy mà tang thương, Lâm Vân Tịch nghe. Đáy lòng đột nhiên đau xót, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này đau, thế gian không có bao nhiêu người có thể thừa nhận không? Nhàn nhi, người mặc hoa lệ ửng đỏ sắc váy áo phu nhân vội vàng chạy đến Mạnh Tử Nhàn bên người. Bế lên nữ nhi thi thể, khóc đến hô thiên thưởng địa tên kia trung niên nam tử thần sắc uy nghiêm. Sắc mặt âm trầm nhìn nữ nhi, đặc biệt là mang đến đoàn người giữa. Có một người hắc y nam tử, càng là ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhất sắc bén căm tức nhìn Long Diệp Thiên, hắn hung tợn ra tiếng. Đảo chủ, hắn giết tiểu thư, ngài phải vì tiểu thư báo thù nha. Không thể làm tiểu thư như vậy liền đã chết, hắn thanh âm có chút bi thống. Đáy mắt hiện lên một mạt khôn kể tình tố, câm miệng. Đảo chủ Mạnh Khải tức giận quát. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo nào đó chấn động, lập tức đem tất cả mọi người đè ép đi xuống. Cúi đầu không dám nhìn đảo chủ trước mắt nam tử. Thực lực là cửu giai tu vi, Bích Hải đại lục cửu giai tu vi người nhưng không nhiều lắm. Hắn biết đến cũng chỉ có thân tôn mà thôi. Nam tử không cam lòng câm miệng, tuy vẫn như cũ phẫn nộ, lại không dám nhiều lời, đảo chủ đi phía trước đi rồi vài bước. Đôi tay phụ ở sau người, sắc bén ánh mắt âm trầm nhìn Long Diệp Thiên, cao ngạo ngưỡng cằm. Lạnh giọng chất vấn, vì sao phải giết ta nữ nhi? Nữ nhi của ta nào trêu chọc ngươi? Long Diệp Thiên không có xem Mạnh Khải. Lôi kéo áo khoác, đem trong lòng ngực nhân nhi hộ hảo, Lâm Vân Tịch khóe miệng khẽ nhếch. Tối nay việc này chỉ sợ là nháo lớn, ngay cả đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân đều tới, Long Diệp Thiên. Đẹp lãnh mắt sắc bén bắn về phía đảo chủ, mang theo một cổ kinh sợ nhân tâm sắc bén. Hắn khóe miệng gợi lên, châm chọc nói, chẳng lẽ nàng không nên sát sao? Đảo chủ hơi hơi sửng sốt. Cho dù là hắn nữ nhi đáng chết, nhưng cũng không phải do người khác ở hắn địa bàn thượng làm can. Khiêu khích hắn uy nghiêm, hắn này một đảo chi chủ, một đương chính là vài thập niên, chưa từng có người dám động người nhà của hắn, ta nữ nhi cho dù là nên sát. cũng không tới phiên ngươi tới sát. Đảo chủ tức giận nói, Nhàn Nhi là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay, ngày thường hắn mọi cách sủng ái. Kia chính là hắn nữ nhi duy nhất nha. Giết Tử Kính, đều so giết hắn nữ nhi muốn hảo chút. Tử Kính háo sắc. Lại là một cái ngu xuẩn, đã chết liền đã chết. Giết nàng, ô uế bổn quân tay. Bất quá ngươi này đảo chủ cũng liền không có tất yếu ở đương, Long Diệp Thiên nói xong. Lấy ra một khối lệnh bài, nhất cử nhất động mang theo cao không thể phàn xa cách. Cùng với một cổ hồn nhiên thiên thành quyết đoán, ánh vàng rực rỡ lệnh bài thượng. Có khắc một cái diệp tự, còn có Bích Hải Đại Lục Lục Huy, đảo chủ vừa thấy. Thân mình cứng đờ, không chỉ là lệnh bài, càng là bị Long Diệp Thiên khí chàng kinh sợ trụ. Căn bản là vô pháp nhúc nhích, đốn giáp tánh mạng đã chịu lớn lao uy hiếp đại. Đại hoàng tử, đảo chủ run rẩy thanh âm nói ra mấy chữ, thân mình thẳng tắp quỳ trên mặt đất, nhìn thấy đảo chủ quỳ. Hắn phía sau một đám người cũng đi theo quỳ xuống đất, thần tham kiến đại hoàng tử. Đảo chủ thanh âm cung kính vài phần, ôm Mạnh Tử Nhàn thi thể khóc đến tê tâm liệt phế đảo chủ phu. Nhân vừa nghe đại hoàng tử ba chữ, cũng trinh lăng đình chỉ tiếng khóc, dưng dưng nhìn Long Diệp Thiên, Bích Hải Đại Lục gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo đại hoàng tử. Cư nhiên tới Đàm Nam đảo, bang, Long Diệp Thiên phía sau vang lên pháo thanh, Long Diệp Thiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, phòng pháo chính là đỡ lão già tuổi trẻ nam tử tiếp xúc đến Long Diệp Thiên ánh mắt. Không chút nào sợ hãi đi đến Long Diệp Thiên trước mặt quỳ xuống, đại pháo thanh đình chỉ về sau. Hắn kích động nói, đại hoàng tử, thỉnh tha thứ thảo dân làm càn. Đại hoàng tử vì dân trừ hại, thảo dân nhịn không được phóng pháo chúc mừng một chút, ha ha. Lâm Vân Tịch có chút nhịn không được cười khẽ vài tiếng, Long Diệp Thiên giữa mày hơi trao. Cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, này có cái gì buồn cười. Bất quá hắn cũng đến là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có người. Phóng pháo chúc mừng, Tịch Nhi, cười cái gì, hắn vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi làm một chuyện tốt nha. Lâm Vân Tịch mỉm cười nói, Long Diệp Thiên đem nàng bao vây kín mít, mọi người chỉ nhìn thấy trong lòng ngực hắn có một nữ tử. Lại thấy không rõ lắm dung mạo, Long Diệp Thiên vừa nghe. Cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười, ngươi đứng lên đi. Đem bị Mạnh Tử Nhàn hại quá người nhà đều kêu lên tới. Hôm nay bổn quân vì các ngươi làm chủ, Tịch Nhi đều nói. Hắn ở làm tốt sự, kia hắn liền người tốt làm tới cùng, nam tử vừa nghe. Kích động đến lưu nước mắt, ngôn ngữ kích động mà cảm kích. Đại hoàng tử, thảo dân tô dễ, đại toàn đảo đảo dân cảm tạ đại hoàng tử. Thảo dân này liền đi đem hàm oan mọi người đi tìm tới, tô dễ đứng dậy. Tiếp đón mấy cái nam tử cùng hắn cùng đi, đảo chủ vừa nghe. Biết tối nay là giữ nhiều lành ít, Nhàn Nhi làm những cái đó sự tình. Từng vụ từng việc hắn đều biết, 100 hơn mạng người nột. Nơi này trời cao hoàng đế xa, chính mình nữ nhi, hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, chưa từng tưởng, họa trời giáng nha. Kia đảo chủ phu nhân vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi, này cha đi xuống còn phải. Bọn họ Mạnh gia đều xong rồi nha, đảo chủ phu nhân đầy đầy đảo chủ, ánh mắt ý bảo hắn nhanh lên nghĩ cách, đảo chủ đối với nàng lắc lắc đầu. Hắn hiện tại còn có thể có cái gì biện pháp, duy nhất biện pháp chính là giết bọn họ, nhưng như thế nhiều người miệng. Đổ được sao, đang nói. Đại hoàng tử là cửu giai tu vi, hắn cũng đấu không lại, hiện giờ hết sức, vì giữ được Mạnh gia huyết mạch, chỉ có một biện pháp, bò bò giữ mình, hết chương.